Đệ nhất danh sách, chương 409, ngu xuẩn cùng dũng cảm. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trương Cảnh Lâm lúc trước ở trên bàn hội nghị, cầm Nhâm Tiểu Túc nhét vào tiêm đao liên, chẳng khác nào là rõ ràng bày tỏ thái độ rồi. Hơn nữa là cầm Nhâm Tiểu Túc phóng tới đèn tựu quang, chiếu sáng để cho mọi người xem. Tư lệnh Chi Tuyền, nếu không thể phục chúng, nếu không thể gương cho binh sĩ, kia Trương Cảnh Lâm cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là Trương Cảnh Lâm nếu như làm ra lựa chọn như vậy, vậy không sợ mọi người khiêu chi tiết. Lúc trước, nếu như Trương Cảnh Lâm không thưởng thức Nhâm Tiểu Túc, cũng sẽ không khiến Nhâm Tiểu Túc đương đại khóa lão sư. Chỉ là khi đó Trương Cảnh Lâm cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc có thể đi đến hôm nay một bước này. Lúc ấy Trương Cảnh Lâm nghĩ chính là, để cho Nhâm Tiểu Túc đương học đường tiên sinh, sẽ không chậm trễ đệ tử. Nếu như Nhâm Tiểu Túc chỉ là người bình thường, hắn cũng không nghĩ qua muốn đem Nhâm Tiểu Túc kéo gần quyền lực này trong nước xoáy. Có thể coi là hắn không sót, Nhâm Tiểu Túc mình cũng vào 178 cứ điểm cần không phải là một người tốt, nhưng mà cũng không thể là người xấu. Càng không thể là một cái cực kỳ hiếu chiến mãng phu. Trương Cảnh Lâm nhìn quanh bên người một vòng tướng lãnh, rõ ràng phát hiện đúng là không có một cái có thể nói thỏa đáng lựa chọn. Thẳng đến Vương Thánh Chi cầm Nhâm Tiểu Túc đưa đến trước mặt hắn. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc hiện tại cũng không phải thí sinh tốt nhất. Nhưng Trương Cảnh Lâm cảm thấy, thiếu niên kia nội tâm có một cỗ lực, chỉ cần có kia một lượng nhiệt tình, đã làm cho hắn Trương Cảnh Lâm chờ mong một chút tương lai. Bất quá, những tướng lãnh này đều cảm thấy Nhâm Tiểu Túc thiếu niên này là đi đại vận bị Trương Cảnh Lâm chọn chúng. Có thể Trương Cảnh Lâm cũng tại suy nghĩ, Nhâm Tiểu Túc chưa hẳn nguyện ý lưu ở 178 cứ điểm. Lúc này nhắc đến Nhâm Tiểu Túc nhân phẩm, Chu Ứng Long cũng không cách nào trả lời. Hẳn là coi như cũng được a, nói thật. Hắn nghe thấy tình hình chiến đấu, nào có ở không chú ý người nào phẩm không nhân phẩm a. Đối với hắn Chu Ứng Long mà nói, có thể đánh thắng trận là được. Trương Cảnh Lâm dùng ngón tay gõ cái bàn. Hồ May Mắn Chi, Củi Chí Long, hai người các ngươi thiết giáp lữ cùng bộ binh lữ cần mau chóng đến tiến lên căn cứ. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Phó Hồng, người công binh doanh cần tại nửa tháng ở trong đi Hắc Thạch Sông, dựng hảo qua sông cầu nổi. Quảng cáo, từng mảnh mệnh lệnh từ Trương Cảnh Lâm trong miệng nói ra. Tất cả mọi người ý thức được bây giờ không phải là xoắn suýt Nhâm Tiểu Túc thời điểm. Muốn đánh trận đánh ác liệt, tiêm đao liên trở lại tiến lên căn cứ thời điểm. Trương Tiểu Mãn chạy trước đi tạm thời nhà ăn thét to một phen. Lâm Dự Trạch người đâu? Phụ trách tạm thời nhà ăn Lâm Dự Trạch nét mặt nụ cười đi ra. Đây không phải chiến đấu anh hùng Trương đại đội trưởng sao? Chuẩn bị một ít thức ăn ngon. Các huynh đệ từ tiền tuyến trở về trả lại đói bụng đâu? Chúng ta đi trước tắm rửa. Đều tắm rửa xong cần phải nhìn thấy nóng hổi đồ ăn a. Thịt kho tàu gà khối. Này lưỡng rau phải có a, Trương Tiểu Mãn tùy tiện hô. Lâm Dự Trạch cười nói. Yên tâm, nhất định chuẩn bị cho các ngươi thỏa đáng. Liền lúa mì thanh khoa tửu đều có. Quát cho các ngươi rõ ràng giải lao. Bất quá cũng không thể vụng trộm mang ra ngoài. Qua hôm nay không thể uống nữa rượu. Tầm thường binh sĩ tới nơi này ăn cơm nào có gọi món ăn tư cách. Cũng không thể uống rượu, coi như là Chu Ứng Long như vậy quan quân cũng không được. Quan quân cùng binh sĩ đối xử như nhau, nhưng chiến đấu anh hùng liền không giống với lúc trước. Tư lệnh không kịp ăn đồ vật, bọn họ cũng có thể tùy tiện. Đây là 178 cứ điểm lệ cũ. Đánh xong thắng trận muốn ăn cái gì, liền cho người ăn cái gì. Tỉ như quy củ như vậy, để cho 178 bên trong cứ điểm Tây Bắc Hán tử đều minh bạch một cái đạo lý. Phải đánh thắng trận, Cho phép uống rượu là vì Tiêm Đao Liên trong vòng 2 ngày không có nhiệm vụ mới. Trở về chính là nghỉ ngơi và hồi phục. Không cho vụng trộm mang đi. Thì là sợ bọn họ trước khi chiến đấu trả lại uống rượu. Chậm trễ đại sự. Trương Tiểu Mãn từ nhà ăn xuất ra. Đi đường hận không thể đều phiết lấy ngoài chữ bát. Ba bờ vai cũng phải hung hăng vung lên. Nhiều hơn đắc ý liền có nhiều đắc ý. Bên cạnh công binh đoàn binh sĩ thấy được hắn liền cười nói. Trương Tiểu Mãn, ngươi đặc biệt sắp túm lên trời. Trương Tiểu Mãn cười nói. Đánh thắng trận vẫn không thể túm dắt. Lão Chu cho ta định nhiệm vụ là trong nửa tháng đánh xuống Thập Xuyên trấn. Kết quả lão từ 3 ngày liền đánh xuống. Kết quả vừa mới dứt lời. Trương Tiểu Mãn trên mông đít liền đã trúng một cước. Hắn quay đầu lại thấy được Chu Ứng Long liền lập tức cười làm lành nói. Doanh trưởng, ngài mấy ngày nay vừa vặn a. Chu Ứng Long mặt đen lên. Ít tại đây mất mặt xấu hổ. Lăn đi tắm rửa. Ai, được rồi. Trương Tiểu Mãn quay người bỏ chạy. Tiến lên cứ địa là có thể tẩy tắm nước nóng. Nơi này phương tiện so với trong tưởng tượng muốn đầy đủ càng thêm. Nhâm Tiểu Túc nghe nói có thể tắm nước nóng thời điểm. Đều kinh ngạc này quần binh sĩ làm sao làm được. Đường tất cả mọi người cởi quần áo ra đi vào nhà tắm thời điểm. Bên cạnh Tiêu Tiểu Thần nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn liền kinh ngạc. Ăn mặc y phục thời điểm trả lại cảm giác Nhâm Tiểu Túc rất gầy. Nhưng lúc này lại phát giác Nhâm Tiểu Túc toàn thân cơ bắp đều lộ ra một lượng lực lượng cảm giác. Tắm rửa xong mặc quần áo tử tế xuất ra. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng thấy được nhà tắm từ môn khẩu. Lại đứng 2 cái mặc y tá trang phục đích nữ hài. Nhâm Tiểu Túc cho rằng các nàng là đang đợi Tiêm Đao Liên những người khác. Kết quả kia 2 cái nữ hài vừa thấy được Nhâm Tiểu Túc chính là nhãn tình sáng lên. Một cái trong đó nữ hài chủ động hướng Nhâm Tiểu Túc đi tới. Thấp giọng nói, ngươi lúc trước lần đầu tiên tới tiến lên căn cứ thời điểm ta liền chú ý ngươi rồi. Cho, đây là đưa phần che tay của ngươi xương. Nói xong, cô bé này liền nắm một cô bé khác tay chạy. Sau lưng Tiêm Đao Liên các binh sĩ thấy như vậy một màn nha đều đau. Ta vừa chua xót. Nhâm Tiểu Túc nữ nhân duyên vì cái gì tốt như vậy? Tiêu Tiểu Thần cười nói. Chúng ta nhóm người này Tây Bắc tháo hán từ phong thổi ngày phơi nắng. Nhâm Tiểu Túc thứ nhất liền đem chúng ta cho so không bằng A. Hơn nữa hiện tại tất cả tập đoàn quân cũng biết hắn là siêu phàm giả. Tư lệnh lại xem trọng hắn. Đương nhiên sẽ có cô nương chủ động. Vừa dứt lời, bỗng nhiên có một cái lính cần vụ chạy tới. Hắn nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Ngươi chính là Nhâm Tiểu Túc. Đúng, ta chính là. Nhâm Tiểu Túc nói. Tư lệnh hô ngươi đi qua một chuyến. Hắn muốn gặp ngươi. Lính cần vụ nói xong liền ở phía trước dẫn đường. Nhâm Tiểu Túc quay đầu hướng Tiêu Tiểu Thần bọn họ nói. Các ngươi đi trước ăn cơm. Ta sẽ chờ nhi liền đi. Quảng cáo. Đi, rau đều giữ lại cho ngươi. Tiêu Tiểu Thần hâm mộ nói, đây chính là đơn độc đi gặp tư lệnh A, đều Nhâm Tiểu Túc đến chỉ huy doanh trướng. Bên trong chỉ có Trương Cảnh Lâm một người tại xa bàn phía trước yên lặng trầm tư. Nhâm Tiểu Túc đi vào nói, tiên sinh, Trương Cảnh Lâm nghe được này 2 chữ về sau hoảng hốt một chút cười nói. Rất lâu không có ai la như vậy qua ta. Nhâm Tiểu Túc cũng cười nói. Ta rất hoài niệm ban đầu ở học đường thời gian nha. Trương Cảnh Lâm nhìn hắn một cái. Sau đó thở dài nói. Trở về không được. Tiên sinh ngươi gọi ta là tới là chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Tùy tiện tâm sự. Xem như ôn chuyện. Trương Cảnh Lâm cười nói. Tiêm Đao Liên đánh 2 trận trận đánh ác liệt. Lại một người cũng chưa chết. Đây là của ngươi này công lao à, cũng không tính. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Cũng có vận khí thành phần. Người cũng đã biết. Muốn trên chiến trường mang theo một chi đại đội không chết người. Có nhiều khó. Trương Cảnh Lâm hỏi. Ta biết rất khó. Biết rất khó. Thậm chí hội bị thương.